Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chú ấn, không chỉ là Kiều Quan Thanh đối Ninh Giang cảm thấy hiếu kỳ. Mấy cái cùng hắn cùng nhau người trẻ tuổi, đều là hiếu kỳ chi cực, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Ninh Giang từ đệ tứ trọng thiên lối vào ra. Theo bọn hắn nghĩ, Ninh Giang tràn đầy thần bí. Nhưng là, Ninh Giang nhìn qua cuối cùng tuổi còn rất trẻ, rất khó để người tin tưởng, hắn đối với tu hành có thể có cái gì độc đáo kiến giải. Lập tức, mấy người trẻ tuổi nhao nhao đặt câu hỏi, hoặc là đối với võ học trên có làm cho mê hoặc, hoặc là ở trên cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá. Sau đó, Ninh Giang từng cái giải đáp, thân là đã từng đế tôn, Ninh Giang về việc tu hành kiến giải. Đứng hàng đương thời đỉnh tiêm, trả lời những bọn tiểu bối này nói ra vấn đề, tự nhiên là không đáng kể. Hắn mỗi một cái trả lời, đều nói trúng tim đen, để mỗi người giống như là nghe được thần trung mộ cổ. Bừng tỉnh đại ngộ, trên tu hành mê mang, không hiểu, thế mà đều tại Ninh Giang nơi này đạt được trả lời. Giờ khắc này Ninh Giang, tựa như là một tôn không gì không biết tồn tại. Chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu nói, đều thẳng vào chỗ yếu hại, như thế kiến giải, liền xem như chí tôn cũng bất quá như thế đi. Bên cạnh Kiều Quan Thanh càng nghe càng là kinh hãi, bản thân hắn cũng là một tôn thiên vương cấp cường giả. Xuất từ Trượng Kiếm Tông, Trượng Kiếm Tông tại thiên giới không tính là gì đại môn phái, nhưng cũng là có chí tôn tọa trấn địa phương, cách mỗi ngàn năm, Trượng Kiếm Tông vị này chí tôn. Liền sẽ xuất thế, cho Trượng Kiếm Tông rất nhiều đệ tử chỉ điểm tu hành. Hắn cũng từng may mắn nghe qua chỉ điểm, lúc ấy cảm thấy là như nhặt được chí bảo, được lợi rất nhiều, mà bây giờ, Ninh Giang giảng đồ vật, mỗi một câu nói đều giống như nối thẳng đại đạo, trực chỉ bản nguyên, chữ chữ châu ngọc, câu câu châm ngôn, chỉ cần là hắn mở miệng, liền không có trả lời không được vấn đề. Kiều Quan Thanh mặc dù tại kiến giải bên trên kém xa Ninh Giang, nhưng cũng có thể nghe được, Ninh Giang giảng đồ vật, đều là chân tài thực học, nhất là sau ba canh giờ, trong đó một người trẻ tuổi tu vi, thế mà tại chỗ đột phá, từ tam tinh vương giả bước vào tứ tinh vương giả, càng làm cho hắn rung động, đa tạ tiền bối, người trẻ tuổi kia vội vàng hướng Ninh Giang ôm quyền bái tạ. Nếu như nói ngay từ đầu đối Ninh Giang kính sợ, là bởi vì Ninh Giang thần bí, như vậy giờ phút này, thì là phát ra từ nội tâm tâm phục khẩu phục, Ninh Giang về việc tu hành tạo nghệ, xa xa không phải bọn hắn có khả năng so sánh, khụ khụ, lúc này, Kiều Quan Thanh cũng không nhịn được, hướng Ninh Giang thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành, hắn vấn đề, cũng vô cùng đơn giản, như thế nào đột phá thánh võ cảnh. Ta bước vào thiên vương, đã có ngàn năm có thừa, thế nhưng là thánh võ cảnh một bước này, lại chậm chạp không cách nào bước ra. Năm đó Trượng Kiếm Tông cùng thế hệ sư huynh đệ, ngược lại là có thật nhiều đã đột phá đến thánh võ cảnh. Mà ta lại chỉ có thể dần dần ngưỡng vọng bọn hắn, Kiều Quan Thanh không cam lòng nói. Hắn mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng đối với tu hành khát vọng, cũng không so những người khác chênh lệch. Tu hành không phân lão ấu, vô luận là ai, đều khát vọng có thể mạnh lên, có thể không ngừng đột phá. Đây chính là thiên giới thế yếu, Ninh Giang thầm nghĩ. Tại đại thiên thế giới loại kia chật vật hoàn cảnh bên trong, có thể đạt tới thiên vương người, đột phá thánh võ cảnh dễ như trở bàn tay, tỉ như bất tử thiên vương, thậm chí còn thông qua đế cung môn hộ, tiến vào đế cung bên trong, nhưng là cái này thiên giới. Tài nguyên phong phú, linh khí sung túc, ở đây đạt tới thiên vương, xa so với đại thiên thế giới muốn đơn giản, người xung kích qua mấy lần thánh võ cảnh. Ninh Giang hỏi, nghe vậy, Kiều Quan Thanh sững sờ, hắn vốn cho rằng Ninh Giang sẽ nói một chút kinh nghiệm phương pháp. Dùng cái này đến tiến hành chỉ điểm, vạn vạn không nghĩ tới Ninh Giang sẽ có vừa hỏi như thế. Xung kích qua mấy lần thánh võ cảnh. Cùng hắn vấn đề có quan hệ gì? Bất quá Kiều Quan Thanh biết Ninh Giang thâm bất khả trắc. Vẫn là thành thật trả lời. 137 lần, 1000 năm đến, hắn lần lượt xung kích thánh võ cảnh, đều lấy thất bại mà kết thúc. 137 lần, cái số này, có thể nhìn ra Kiều Quan Thanh cố gắng. Hơn 100 lần, ta đoán ngươi ban sơ thời điểm, không bao lâu liền sẽ xung kích một lần. Nhưng là hiện tại, chỉ sợ mấy chục năm mới có thể nếm thử một lần a. Ninh Giang hỏi, tiền bối đoán không sai. Lần trước ta xung kích thánh võ cảnh, đã là 30 năm trước sự tình, Kiều Quan Thanh gật gật đầu. Nhiều lần thất bại, đã để hắn có chút nản lòng thoái chí. Không còn giống ngay từ đầu như thế. Mấy năm liền xung kích một lần, ta có biện pháp, Ninh Giang nói. Biện pháp gì, tiền bối mời nói, rất đơn giản. Hôm nay ngươi nếu là không thể đột phá, liền chết ở chỗ này, lời vừa nói ra. Mọi người đều là thần sắc biến đổi. Đây coi là cái gì biện pháp? Tiền bối đây là ý gì? Kiều Quan Thanh không hiểu. Chính là ta nói ý tứ, Ninh Giang sắc mặt băng lãnh. Bàn tay đè ép, một cỗ phô thiên cái địa uy thế trấn áp mà xuống. Kiều Quan Thanh lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Thân thể đều run rẩy. Tiền bối, ngươi đây là, Kiều Thiến Thiến bọn người kinh hô một tiếng. Ninh Giang hướng phía bọn hắn nhìn thoáng qua, mấy người toàn bộ như bị sét đánh, thân hình rung mạnh, Ninh Giang chính là thập tinh thần thoại, nắm giữ tổ nguyên pháp tác, cho dù chỉ là một ánh mắt, y nguyên mang theo to lớn lực trùng kích, tiền bối, còn xin mau mau dừng tay, Kiều Quan Thanh chỉ cảm thấy cỗ này áp lực càng lúc càng lớn. Thân thể đều muốn giải thể, khó có thể chịu đựng, ta không có đùa giỡn với ngươi. Hoặc là đột phá, hoặc là chết ở chỗ này, tiền bối. Nào có loại này chỉ điểm chi pháp? Đây chính là chỉ điểm của ta chi pháp, Ninh Giang cười lạnh. Bá đạo vô cùng, ngươi nếu là không đột phá, ngay cả cháu gái của ngươi, cũng phải cùng chết. Ninh Giang ngón tay búng một cái. Một đạo kiếm khí bắn ra, dừng tay, Kiều Quan Thanh gầm thét, từ Ninh Giang loại kia ánh mắt lạnh như băng bên trong. Hắn nhìn ra Ninh Giang không phải tại nói chuyện giật gân. Giờ khắc này, hắn vô cùng phẫn nộ, căn bản không có nghĩ đến, Ninh Giang thì ra là như vậy một cái hỉ nộ vô thường người. Một lời không hợp, liền muốn giết người, sớm biết như thế, hắn liền không nên tìm Ninh Giang chỉ điểm mà ni, kết quả hiện tại không những mình muốn chết, còn muốn hại cháu gái của mình, ra ra. Cứu ta, Kiều Thiến Thiến sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó động một cái cũng không thể động. Phốc phốc, chỉ thấy đạo kiếm khí này trực tiếp lọt vào Kiều Thiến Thiến trong mi tâm. Kiều Thiến Thiến toàn bộ đầu đều hướng về sau dương lên. Máu tươi từ mi tâm chảy xuống. Không, Kiều Quan Thanh muốn rách cả mí mắt, lửa giận một chút đốt lên cả người hắn. Hắn chỉ cảm thấy thể nội khí thế giống như là núi lửa bộc phát. Không bị khống chế bạo dũng mà ra, ầm ầm, trong chốc lát, khí thế của hắn phóng lên tận trời. Ta muốn giết ngươi, Kiều Quan Thanh gầm thét, hai mắt đỏ như máu, hướng phía Ninh Giang đánh tới. Ra ra, ta không sao, đúng lúc này, Kiều Thiến Thiến thanh âm vang lên, mi tâm của nàng mặc dù chảy ra máu tươi, thế nhưng là cũng chưa chết đi, đa tạ tiền bối giúp ta hóa giải chú ấn. Nàng vội vàng hướng Ninh Giang ôm quyền cúi đầu, thần sắc vô cùng cảm kích, chú ấn, đây là chuyện gì, Kiều Quan Thanh biến sắc, Ninh Giang khoát khoát tay, nói, người trước đột phá, vượt qua thiên kiếp rồi nói sau, vấn đề gì, sau đó nhắc lại, nghe vậy, Kiều Quan Thanh lúc này mới ý thức tới, tu vi của hắn đã đột phá, trong hư không, có cuồn cuộn lôi vân phun trào mà tới, hết chương.